Chương 14. Tà vật phần hai. Quái vật ngăn tại trước mặt xe ngựa trên đường, U Lục con mắt hướng xe ngựa xem ra, miệng hơi đấy, giống như dã thú làm xúc thế muốn đánh kích hình dáng. Thiếu gia. Một đám tôi tớ nhất thời mặt không có chút máu, mặt mũi trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem ngăn tại trước mặt quái vật, hai chân rung động, không biết làm sao. Trần Xuyên phía sau lưng cũng là nháy mắt mồ hôi lạnh rỉ ra. Tại quái vật này con mắt xem ra nháy mắt, một cỗ ngăn không được kinh dị run rẩy cảm giác liền từ Trần Xuyên đáy lòng xông ra. Loại cảm giác này, để cho hắn nhớ lại chính mình ở kiếp trước mới 9 tuổi thời gian một lần một người bị một cái trưởng thành cao lớn ác khuyển để mắt tới ký ức. Cuối cùng, nếu không có đại nhân tới đuổi thì ác khuyển, Trần Xuyên đều không biết cuối cùng chính mình sẽ như thế nào. Mà lúc đó cái loại cảm giác này, liền cùng bây giờ cơ hồ giống nhau như đúc. Tỉnh táo, bình ổn khí chàng, không thể biểu hiện ra sợ hãi. Vào lúc này càng biểu hiện sợ hãi càng gặp, nhất định phải ổn định. Trần Xuyên trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Quái vật này theo lâu như vậy đều không có động thủ. Đã nói lên quái vật này đối với hắn cũng có chút kiêng kỵ. Có lẽ là cảm giác được hắn thực lực, cũng có lẽ là xem bọn hắn nhiều người. Nhưng vô luận như thế nào, đều thuyết minh quái vật này đối bọn hắn có chút kiêng kỵ. Cho nên vào lúc này, tuyệt đối không thể biểu hiện ra sợ hãi, tối thiểu nhất hắn không thể. Mà lại nơi này đã nhanh muốn ra rừng cây, khoảng cách cửa thành đã không xa, chỉ cần mình ổn định, nói không chừng có thể dọa lùi quái vật này. Thành! Nhớ tới những này, Trần Xuyên trong tay trường đao lúc này dương lên, ánh lửa phía dưới hàn quang lạnh như băng phát ra, mà lại không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi chém dứt kia sơn mị nhiễm sơn mị huyết thống cố. Trần Xuyên luôn cảm giác cái này, bội đao đem, so với trước một bắt đầu thời điểm nhiều hơn mấy phần xâm nhiên chi khí. T. Quái vật kia gặp Trần Xuyên dương đao, nhất thời mặt mèo một dạng không lông trên mặt lộ ra hung lệ dạng, trong miệng phát ra giống như người giống như thú gầm nhẹ, tứ chi hơi hơi cong cong hạ bò. Phía sau lưng cao cao chắp lên, bày biện ra dã thú công kích phía trước trạng thái. Trong xe ngựa Tiểu Nhu cùng một đám tôi tớ gặp cái này sớm, đã một trái tim đều cơ hồ nhấc đến cổ họng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không dám thở mạnh. Trần Xuyên là sắc mặt không thay đổi, trái lại lần nữa quát to. Yêu nghiệt, bản thiếu gia trước mặt, thành lầu bên ngoài, còn dám hung hăng. tcvaudio.net